Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1101, ra tay. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nhưng mà ngăn cản ở một con. Lại không có ngăn cản trụ đệ nhị chỉ, đang định hắn muốn thủ thế. Xoay người nghênh hướng mặt khác một con móc khi, liền thấy Kiêu Anh tạp mà xuống móc, ở mặt thẹo thao tác hạ. Thoáng chốc biến thành một bãi từ trên trời giáng xuống đầm lầy. Trực tiếp đem Lãnh Nguyệt bao phủ đi vào. Không xong, Lãnh Nguyệt cảm thấy không ổn. Cũng không kịp nghĩ nhiều. Đóng băng pháp vực lần thứ hai phóng thích mà ra. Tiện đà làm hắn hóa thành một tôn khắc băng. Đem thân thể hộ ở bên trong. Đến nỗi kia bao phủ mà đến đầm lầy. Thì tại hoàn toàn rơi xuống sau. Hóa thành một đoàn hừng hực thiêu đốt màu xanh biếc ngọn lửa. Đối đem chính mình đóng băng trụ Lãnh Nguyệt nướng nướng lên. Ngươi thật đúng là cho rằng ta pháp vực không làm gì được ngươi sao? Mặt thẹo ngoài miệng nói nhẹ nhàng, nhưng là trong lòng đã là không dám có chút đại ý. Hàn băng pháp vực vốn là pháp vực trung cực đại tương đối cường hãn pháp vực, có thể công thiện thủ, trên cơ bản không có sơ hở. Vốn tưởng rằng Lãnh Nguyệt chỉ là một cái tay mới giám đốc, đối với pháp vực lý giải cùng với sử dụng sẽ không như thế nào thuần thục. Nhưng là theo bọn họ vừa mới mấy cái hiệp giao thủ xem, đối phương hiển nhiên là phương diện này người thạo nghề. Đối với pháp vực sử dụng tương đương thuần thục, thực chiến kinh nghiệm phi thường phong phú. Nhưng cũng không phải nói đối phương đối pháp vực vận dụng thích đáng. Ở trên thực lực liền cùng hắn thực lực tương đương. Trên thực tế vừa mới kia một phen ra tay chỉ là nhất cơ sở thử thôi. Hắn muốn biết đối phương cùng hắn rốt cuộc có bao nhiêu đại chênh lệch. Ở pháp vực thượng, có lẽ đối phương còn có thể cùng hắn chống lại. Nhưng là ở chú thuật phóng thích thượng, bởi vì pháp lực quan hệ, đối phương tắc còn không đạt được hắn trình độ. Cho nên này khí mê tan xong câu ném, gần là đánh nghi binh. Hắn chân chính sát chiêu, thì tại mặt sau chú thuật phóng thích thượng. Mặt thẹo đôi tay bắt đầu cực nhanh đánh ra từng đạo lặp lại tay quyết. Trong miệng ở quát lên một tiếng lớn sau, liền thấy hắn đôi tay cũng đột nhiên gian ngừng lại. Tiện đà từ trong lòng lấy ra một chương tím lục hôi tam nhan sắc chú phù. Giảo phá ngón tay, ở chú phù thượng cực nhanh viết lên. Theo hắn viết, liền thấy nguyên bản bị Lãnh Nguyệt đóng băng trụ đầm lầy. Thoáng chốc hóa thành nhẹ nhẹ màu xanh biếc khí mê tan. Cũng bắt đầu một cổ não hối nhập kia trương tam sắc chú phù chung. Mà Lãnh Nguyệt bên kia còn ở bị triểu viêm nướng nướng. Cho nên căn bản phân không ra thân tới làm ra phản ứng. Lương Nhược Vân cảm nhận được từ mặt thẹo bên kia truyền đến cực cường pháp lực dao động. Nàng nhẹ nhẹ cắn môi. Trong lòng dãy giụa cũng đã là tới rồi cực hạn. Sở dĩ sẽ dãy giụa. Sở dĩ ở Lãnh Nguyệt cùng mặt thẹo đại chiến thời điểm. Nàng vẫn cứ lưu tại nơi này không có đi. Hiển nhiên là bởi vì nàng trong nội tâm là phi thường tưởng giúp Lãnh Nguyệt. Nhưng là nàng lại căn bản vô pháp giúp. Bởi vì nàng phi thường xác định. Một khi nàng thật sự động thủ. Vô luận mặt thẹo chết không chết. Chuyện này đều khả năng bị đệ tam minh phủ lợi dụng. Làm cùng đệ nhị minh phủ xé rách mặt đạo hòa tác. Nếu nàng đối với đệ nhị minh phủ tới nói rất quan trọng. Hoặc là nàng mụ mụ chính là đệ nhị minh phủ người cầm quyền. Như vậy nàng có lẽ còn sẽ không như vậy do dự. Nhưng vấn đề là nàng mụ mụ cùng đệ nhị minh phủ người cầm quyền là đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa vẫn là một cái cạnh tranh thất bại đối thủ. Có thể nói, các nàng hai mẹ con đối với đệ nhị minh phủ cơ hồ là không có bất luận cái gì giá trị. Cho nên một khi đệ tam minh phủ tìm tới môn tới. Như vậy có khả năng nhất phát sinh, chính là đem các nàng hai mẹ con giao đi lên, lấy này tới trì hoãn đệ tam minh phủ dã tâm bành trướng bước chân. Đương nhiên, nàng có thể lựa chọn đào tẩu, nhưng là nàng đào tẩu, nàng mụ mụ làm sao bây giờ, chẳng lẽ nàng có thể nhẫn tâm? Hoặc là nói, nàng có thể làm được làm nàng mụ mụ vì chính nàng bối cái này nồi sao? Nàng làm không được, nhưng là nếu nàng không ra tay. Như vậy Lãnh Nguyệt tình cảnh tắc không thể nghi ngờ sẽ nguy hiểm tới rồi cực điểm. Hoặc là nói, Từ khi hắn cùng mặt thẹo giao thủ kia một khắc, liền chú định Minh phủ lại vô hắn dung thân nơi. Vô luận thắng thua, hắn đều sẽ gặp phải đệ tam Minh phủ đuổi giết. Rốt cuộc đệ tam Minh phủ đang lo tìm không thấy đối mặt khác hai nhà Minh phủ động thủ lý do đâu. Lương Nhược Vân, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Chỉ cần ngươi dám nhúng tay, các ngươi đệ nhị Minh phủ liền sẽ bị gồm thâu. Ta tưởng này trong đó liên lụy lợi và hại, ngươi là sẽ không biết. Ngoan ngoãn rời đi, có lẽ đệ nhị Minh phủ cũng sẽ bởi vì cái này không biết trời cao đất dày tiểu tử ngốc xui xẻo. Nhưng là ngươi cùng mụ mụ ngươi cũng không sẽ đã chịu liên lụy. Nếu không, hai người các ngươi cái hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặt thẹo hiển nhiên là đã nhận ra Lương Nhược Vân khác thường, cho nên vội ở thời điểm này ở đối nàng cảnh cáo một phen. Rốt cuộc một cái Lãnh Nguyệt cũng đã tương đối khó đối phó. Nếu hơn nữa Lương Nhược Vân, hắn tắc rất khó lấy một địch thế chiến hai thắng bọn họ. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Không cần ngươi, ta giống nhau có thể giết hắn, Lãnh Nguyệt kiên định thanh âm. Lúc này đột nhiên từ bị triều viêm bao phủ khắc băng truyền ra tới. Lương Nhược Vân khiếp sợ nhìn còn tại bị nướng nướng Lãnh Nguyệt. Thật sự là không thể tưởng được. Lãnh Nguyệt rốt cuộc từ đâu ra tin tưởng. Hoặc là nói, hắn vì cái gì liền như vậy xúc động. Một hai phải cùng mặt thẹo giao chiến. Mặc dù mặt thẹo không thả người. Trước mắt nếu đã biết người liền ở mặt thẹo trong tay. Hơn nữa mặt thẹo cũng chỉ là tưởng bồi dưỡng cấp dưới. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng mặt khác biện pháp đem người cứu ra. Cũng liền sẽ xuất hiện trước mặt khốn cảnh. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi thiên phú rất cao. Nhưng đáng tiếc chính là, ngươi thiên phú vô pháp được đến thực hiện. Bởi vì ngươi chú định sẽ chết ở chỗ này, khí mê tan vong bạo, mặt thẹo đột nhiên gân xanh bạo. Khởi quát lên một tiếng lớn. Tiếp theo, liền thấy huyền phù ở trước mặt hắn kia trương tam sắc chú phù. Ở hấp thu hoàn toàn bộ khí mê tan sau, chỉ một thoáng ngưng tụ thành một cái không ngừng xé rách không gian lành lạnh quang đoàn. Theo sau, tự quang đoàn trung đột nhiên truyền ra một tiếng lách cách âm vang. Cực nhanh hướng tới Lãnh Nguyệt nơi vị trí phóng đi, mà ở này kia quang đoàn di động trong quá trình. Bốn phía không gian giống như là bị dao nhỏ hoa khai vô số điều chỗ hổng giấy trắng giống nhau. Từng điều giống như miệng không gian cái khe. Rậm rạp rõ ràng có thể thấy được. Băng vách tường, Lãnh Nguyệt cảm giác được đến từ bên ngoài thật lớn uy hiếp. Cho nên hắn cũng lợi dụng pháp vực. Ở hắn trước người hình thành từng khối chắc chắn băng vách tường. Nhưng là mặt thẹo công kích. Giống như là ném mạnh mà ra bowling. Đem hắn ngưng kết ra khối băng vách tường. Lần lượt dễ như trở bàn tay dập nát. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Lệnh biệt thự một trận đất rung núi chuyển, màu xanh biếc quang thôn thực vốn có nhan sắc. Lương Nhược Vân mở to đôi mắt, một lòng giống như chết giống nhau. Toàn thân sức lực đều phảng phất vào lúc này bị đào không. Không biết qua đi bao lâu, bốn phía mới lần thứ hai trở về tới rồi nó ứng có an tĩnh. Chỉ là kia đống biệt thự, hoàn toàn biến thành một mảnh sập phế tích. Mặt thẹo sắc mặt khó coi đứng ở phế tích phía trên. Quanh thân bị nhẹ nhẹ khí mê tan sở vờn quanh. Lương Nhược Vân sắc mặt trắng bệch đảo ngồi ở phế tích thượng. Bị gợi lên sợi tóc thượng. Nhiễm một chút tươi đẹp vết máu. Đến nỗi Lãnh Nguyệt tắc hoàn toàn biến thành một khối hình người khắc băng. Mà ở lúc này thì tại nhanh chóng hòa tan. Cho đến khắc băng hoàn toàn hóa khai. Lãnh Nguyệt mới mặt không có chút máu lộ ra chân dung. Lương Nhược Vân ngươi dám thật sự ra tay mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.